Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1118, chương 1118, hôn lễ tiến hành lúc Chân Long Bất Tử Huyết. Thanh niên gương mặt kinh ngạc, trừ bỏ Chân Long Bất Tử Huyết, còn có thứ gì có thể có như vậy công hiệu thần kỳ? Không là Chân Long Bất Tử Huyết. Thiếu nữ lắc lắc đầu nói, đây là ta Chân Long Bất Tử Huyết công hiệu tạm thời còn không có mạnh mẽ như vậy. Đây là ta mới nhất nghiên chế thành quả. Mới nhất nghiên chế thành quả. Thanh niên thương thế phục hồi như cũ về sau, lực lượng trong cơ thể như trước đang sao động, công lực điên cuồng tiêu thăng, mắt thấy là phải đột phá, đồng thời không có cảm giác được có cái gì bất kỳ không thích hợp. Nói cách khác, cái này mới nghiên cứu chế ra dược vật thực bài trừ trước đó không tử chiến sĩ tất cả tai hại, tăng lên lực lượng, tự lành lực cường hoành, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Thanh niên lập tức kinh hãi, lại nhảy, kêu lên, đáng sợ như vậy đồ chơi ngươi thực giúp bọn hắn nghiên cứu ra. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Trước đó cửu đầu trùng vì sao rời đi? Cũng là bởi vì cảm giác lực lượng tạm thời không đủ. Còn có chính là đồng thời chiếm được Yến Phong cùng Cơ Đồng Đồng. Nếu như không chết chiến sĩ, kế hoạch hoàn mỹ thành công, cửu đầu trùng nhất định ngóc đầu trở lại. Nghĩ vậy mới dược vật đáng sợ, tất nhiên sẽ tạo ra vô số đáng sợ chiến sĩ, bên trên vạn, không thể đếm hết được. Liền xem như thánh cảnh cường giả mặt đối với dạng này thiên quân vạn mã đoán chừng đều sẽ lập tức bị dìm ngập. Trông thấy thanh niên gương mặt kinh khủng, còn có trong ánh mắt phẫn nộ, thiếu nữ thở phào một cái, nói, không cần nhìn như vậy ta, đây hết thảy không liên quan gì đến ta. Muốn biết nguyên nhân, tự đi hỏi họ Yến a. Hỏi họ Yến, Yến Phong bây giờ bị chứa ở trong bình xem như chuột bạch. Yến Phi đằng đến bây giờ đều còn không có hiện thân. Đoán chừng đã sớm chết. Có thể hỏi, họ Yến cũng chỉ có một người. Lão hỗn đàn, nguyên lai ngươi là cố ý. Lão tử lại bị ngươi hố. Lão tử trước 8 đời thiếu các ngươi Yến ra sao? Còn không dứt rồi. Thanh niên dậm chân mắng, không cần nói nữa, hiện tại thí nghiệm thành công, đúng là bọn họ thư giãn thời điểm, cũng là ngươi rời đi thời cơ tốt nhất. Thiếu nữ nói, ngươi không cùng ta cùng đi sao? Thanh niên hỏi, thiếu nữ lắc đầu nói, không cần, Hoa Kinh Hồng còn cần đến ta, ta không có cách nào rời đi, nhưng lại ngươi đối với hắn tác dụng không lớn. Xoa, thanh niên cảm thấy mình bị rất khinh bỉ. Nhưng thiếu nữ nói ngược lại thật, Hoa Kinh Hồng đối với nàng quá coi trọng, một khi phát hiện nàng đào tẩu, nhất định toàn lực đuổi bắt, nếu là hắn tự mình tiến về, ai có thể trốn được. Nhưng lại thanh niên đối với Hoa Kinh Hồng tác dụng không là rất lớn, chạy liền chạy, không đến mức tự mình đến đuổi theo, chỉ cần không phải Hoa Kinh Hồng tự mình xuất thủ, thanh niên liền có niềm tin rất lớn rời đi. Nói nhảm không nói thêm lời, thanh niên trực tiếp một quyền đem sau lưng vách tường oanh ra một cái động lớn. Thân thể dừng một chút, không quay đầu lại, lại nói, chờ lấy, người cùng hắn đều không có việc gì. Vách tường đều bị oanh ra một cái động lớn. Động tĩnh lớn như vậy làm sao có thể không làm cho người chú ý. Bên ngoài lập tức một mảnh ầm ĩ, tiếng la giết, có người đào tẩu, giết hắn, lập tức. Bên ngoài tiếng súng nổi lên bốn phía, cao thủ ra hết, gà bay chó chạy, chỉ bất quá rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, chỉ nghe thấy một đường trong trẻo lạnh lùng thanh âm nói. Truy, bí mật của nơi này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Đúng lúc này, một cái thanh niên áo trắng sải bước đi tiến đến, khuôn mặt vân đạm phong khinh cười nói. Trọn vẹn 5 năm, người rốt cục chờ đến một ngày này. Thực sự là quá có tính nhẫn nại. Thiếu nữ quay đầu lạnh rên một tiếng nói. Nếu bàn về tính nhẫn nại, ta bất kể như thế nào cũng so ra kém ngươi Hoa Thanh Phong a. Đại gia cũng vậy mà thôi. Hoa Thanh Phong, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cơ Đồng Đồng hỏi. Rất đơn giản, ta chỉ là muốn hợp tác với ngươi mà thôi. Nhớ kỹ, là cùng ta hợp tác, mà không phải Hoa Kinh Hồng. Hoa Thanh Phong ngữ khí nặng vô cùng, nhất là một câu cuối cùng. Cơ Đồng Đồng cười, mang trên mặt khinh bỉ nói, cùng ta hợp tác, nếu như tại ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể hợp tác với các ngươi. Ta dựa vào cái gì muốn lựa chọn ngươi? Bất kể như thế nào, đều hẳn là Hoa Kinh Hồng mới đúng. Không sai, nếu như không phải hợp tác, không có lựa chọn nào khác, đích thật là nên lựa chọn người mạnh nhất. Hoa Thanh Phong cười cười, nói, nhưng vô luận là ai, tại lựa chọn đối tượng hợp tác thời điểm, đều chỉ chọn đối với mình có lợi nhất người hợp tác. Có lợi nhất, ta muốn biết ngươi có thể cho ta cái gì? Cơ Đồng Đồng hỏi, ngươi cùng Yến Phong một chút hy vọng sống. Đi qua thời gian dài xử lý, Lam Hiểu Lam cùng Lưu Vân hôn lễ rốt cuộc phải đang tiến hành. Không có cái gì giáo đường, không có cái gì bạch áo cưới, đỏ thẫm lễ bào, thuần chính Trung Hoa cổ điển hôn lễ. Lưu Vân là cô nhi, Vân Phi tiên đem hắn thu làm nghĩa tử. Hôn lễ tự nhiên muốn tại Yến gia tổ chức. Đồng dạng, Lam Hiểu Lam cũng là Vân gia con gái nuôi. Sở dĩ, cuộc hôn lễ này chẳng khác nào là Yến gia đang làm việc vui. Mặc dù 5 năm này vừa đến, Yến Phong mất đi tung tích, dưới quyền vũ lực cũng đều cực ít hiện thân. Yến gia phát triển mạnh thương nghiệp, có thể vẫn không có ai có thể xem nhẹ Yến gia thực lực. 5 năm trước, Yến gia lực kháng cửu đầu trùng, tam đại thánh địa, chỗ làm ra cống hiến nhận toàn bộ Trung Hoa võ đạo khắc ghi. Cho dù là Yến gia chỉ còn lại có một đám cô nhi quả mẫu, cũng không có người có thể che chắn Yến gia tại Trung Hoa uy vọng. Khách khứa nhao nhao đã tìm đến, lại là một trận thịnh đại trang diễn. Toàn bộ Trung Hoa võ đạo cơ hồ đều phái đại biểu tới. Coi như trước đó không có giao tình người cũng đều tới. Không vì cái gì khác, chỉ là vì hướng Yến gia gửi lời chào. Đồng thời, thương nghiệp nhân vật tinh anh thì là càng nhiều. Mấy năm này Long Đằng xí nghiệp là cấp thế giới nguồn năng lượng cự đầu. Khuynh Thành quốc tế tăng thêm Thiên Hương tập đoàn cũng là toàn cầu trên đời nghề nghiệp ba vị trí. Đầu, Yến gia tại thương nghiệp như là một chiếc hàng không mẫu hạm. Còn có chính là, mấy năm này Lam Hiểu Lam tại Lý Hàn chế tạo dưới. Đã là giới văn nghệ idol thêm thực lực siêu cấp ngôi sao mới. Hôn lễ của nàng càng là nhận ngành giải trí chú ý. Đến lúc đó hội có rất nhiều ngành giải trí đại lão đến đây uống rượu mừng. Vô luận là giới kinh doanh, còn là ngành giải trí đều là bị thụ truyền thông chú ý. Chuyện này cũng đã thông qua các tạp chí lớn tuyên bố đi ra. Ngay cả dân chúng bình thường con mắt đều nhìn chằm chằm cuộc hôn lễ này. Lại là một hồi chưa từng có hôn lễ trọng thể. Trình độ náo nhiệt thậm chí còn tại 5 năm trước phía trên. Lăng Tuyết Di trong phòng, tân nương tử đang tại hóa trang, thợ trang điểm không phải người xa lạ, mà là Niếp Khuynh Thành, Lương Nguyệt Như đám người. Những người này thế nhưng là giới thời trang cự nhân, chẳng lẽ còn không giải quyết được một cái tân nương trang? Những người khác cũng đều ở bên trong tham gia náo nhiệt. Các loại hóa trang kết thúc về sau, một đám nữ nhân cũng là tức tức cha cha nói ra. Ai nha, chúng ta Hiểu Lam thực sự là quá đẹp, cùng tiên nữ giống như đến. Chính là, nếu ai cưới nàng, thực sự là tổ tông nghĩa địa bên trên bốc khói nổ tung. Thật là, làm sao sẽ coi trọng Lưu Vân tên tiểu tử hư hỏng kia đâu. Lam Lam, người suy nghĩ rõ ràng chưa? Nếu không hôm nay chúng ta đừng gả, người lại suy nghĩ một chút. Nói không chừng đến lúc đó chúng ta còn có thể gặp được một cái tốt hơn. Một đám nữ nhân ngươi đầy, miệng ta một đầu lưỡi, vô cùng náo nhiệt, thế nhưng là đại gia một bên vui đùa, trên trán lại đều lại lộ ra một vẻ ưu buồn. Ai, Lam Lam đã lớn như vậy, đều phải lập gia đình. Giang Vi thở dài một tiếng nói, nàng vừa nói như thế, tất cả mọi người là một trận trầm mặc. Lam Hiểu Lam mí mắt tử đều đỏ, nói, tàu tử, nếu không hôm nay ta không lấy chồng, ta muốn chờ ca trở về. Không hề nghi ngờ, trừ bỏ phụ mẫu bên ngoài, Yến Phong là Lam Hiểu Lam sinh mệnh người trọng yếu nhất. Hôn lễ của mình, Yến Phong vắng mặt, có thể sẽ là nàng cả đời tiếc nuối. Niếp Khuynh Thành cười cười, nói, nhà đầu ngốc, thiệp cưới đều phát ra ngoài, khách khứa đều tới, sao có thể nếu không gả liền không gả đâu. Thế nhưng là, ca không có ở đây, ai ôm ta lên xe đâu. Trung Hoa hôn lễ tập tục, nữ nhi xuất giá, là muốn từ huynh đệ phụ trách đem tân nương tử ôm vào xe hoa. Lam Hiểu Lam một dạng cũng bị người ôm vào xe hoa. Lúc đầu chuyện này nên từ Yến Phong tới làm, bây giờ lại chỉ có thể để cho người khác tới làm thay. Lập tức, bên trong căn phòng bầu không khí biến u buồn lên, trên mặt của mỗi người đều viết đầy tiếc nuối. Lúc này Yến Tiểu Long vọt vào, là ầm lên, chính là, suy nghĩ thêm một chút, hôm nay đừng gả, nói không chừng liền gặp được tốt hơn, cũng tỉ như ta, mạnh hơn hắn nhiều. Nếu không ngươi hôm nay gả cho ta tốt rồi. Cái gì? Ngươi dám nói thêm câu nữa thử xem. Y y không biết từ chỗ nào xông ra, hai con mắt cùng đau giống như. Yến Tiểu Long lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, nói, ha ha, đừng nóng giận, đùa giỡn một chút mà thôi. Đại gia náo nhiệt nha. Sau khi nói xong, trong miệng còn nhỏ giọng thầm thì nói, thực sự là nữ lớn 18 biến a. Này cũng còn chưa tới 18 đây. Làm sao lại từ một tiểu nha đầu phim biến thành một cái cọp cái? Ta là cọp cái. Hôm nay liền phải đem ngươi đánh thành một đầu chết tiểu long. Lão bà, đừng đánh. Ta sai rồi. Ai u, trông thấy Yến Tiểu Long cùng y y đuổi tới. Lại nhìn thấy Yến Tiểu Lân lung la lung lay. Vựng vựng hồ hồ đi tới. Ôm Lam Hiểu Lam đùi đầu lưỡi trực đà kết nói. Gả cho hắn làm cái gì? Hắn có y y, người nhiều lắm thì tiểu tam. Gả cho ta phải, ta thế nhưng là nguyên đóng gói chưa mở. Yến Tiểu Lân, người rốt cuộc lại trộm uống rượu. Lăn trở lại cho ta. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Một đường thanh âm tức giận từ bên ngoài vang lên. Yến Tiểu Lân lập tức bị sợ toàn thân run rẩy, nhấc chân chạy, vừa chạy còn một bên gân giọng hát nói. Người muốn là lấy chồng, tuyệt đối không nên gả cho người khác, nhất định phải gả cho ta. Ngao ngao, ai ngờ hắn vừa mới chạy tới cửa liền va vào Lăng Tuyết Di trong ngực. Còn chưa kịp phản ứng, lỗ tai liền bị nhấc lên. Lăng Tuyết Di trừng tròng mắt nói, tiểu vương bát đàn, không học tốt, nhỏ như vậy liền trộm uống rượu. Ta xem ngươi là ngứa ra, cùng ta trở về. Bị Yến Tiểu Long hai huynh đệ như vậy nháo trò, đại gia cũng nhịn không được lại phá lên cười. Gian phòng bên trong bầu không khí ngột ngạt biến mất, một lần nữa tỏa ra hỉ khí. Tất cả mọi người đang đuổi hướng Yến ra uống rượu mừng trên đường. Giới sắc tiểu hòa thượng hiện tại đã là đại hòa thượng. Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong mất tích, Phá Tâm cũng ẩn núp lên. Vân Khê đóng cửa không ra. Năm đó Thất Vương Nghiễm nhưng đã là cơ hồ mai danh ẩn tích. Bây giờ võ đạo giới thanh niên bối phận không thể nghi ngờ là giới sắc. Tô Khả Nhân, Vũ Triết cùng Vu Không Bốn đại cao thủ vi tôn. Thật là, lão hòa thượng dài dòng cái gì sức lực. Mẹ, làm hại lão tử muộn hai ngày. Không biết đến thiếu uống bao nhiêu rượu. Giới sắc trên đường đi hùng hùng hổ hổ nói. Một cái tiểu hòa thượng có chút ú a ú ớ nói. Giới sắc sư huynh, xuống núi trước đó phương trượng sư bá đã nói qua, ngài là đời tiếp theo phương trượng, phải chú ý hình tượng, về sau không thể lại nhậu nhẹt. Cái gì? Không có thể nhậu nhẹt. Giới sắc lập tức liền trợn tròn mắt, con ngươi đảo một vòng, kéo lại cái kia chú tiểu bả vai nói, ta nói sư đệ a, về sau ta chính là phương trượng đúng hay không? Tiểu hòa thượng nhẹ gật đầu. Nếu như ta là tương lai phương trượng, cái kia ngươi hẳn phải biết đắc tội phương trượng hạ tràng a. Giới sắc cười hắc hắc, nắm đấm bóp đùng đùng vang, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.